Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1312, sử A Mưa đúng lúc, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.